Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, là nhất chủng giải thoát. Cái thế long ngâm vang vọng mênh mông tinh hà, cái kia một đạo hung ác sát mang rơi xuống, đập nát vô số nguy nga núi đồi cổ thụ, thao thiên cổ vận sống lại, cảnh tượng kinh hãi tuyệt luân. Phụ cận chinh chiến tu sĩ bị ép thối lui đến xa chỗ. Nhất tôn vô địch thánh hiền khí tức quá mức khủng bố. Không phải bọn họ có thể chống lại. Giờ khắc này Lân Vương quá kinh khủng. Trong cơ thể bộc phát ra ngàn vạn trọng chân long huyết khí. Cái kia đạo kinh người khí huyết đủ để ngang thương khung. Muốn đem vô tận tiên thổ đánh vỡ. Đây là nhất chủng vô địch đạo pháp. Hắn nhục thân thể năng trong nháy mắt nhảy lên tới nhất đỉnh phong. Chỉ là trong cơ thể phún ra ngoài cái kia một cổ khí huyết. Thiếu chút nữa đem chúng sinh cho đánh chết. Dầm, cảm nhận được Lân Vương trong cơ thể bắt đầu khởi động thần huyết long uy. Vô số tu sĩ hầu nhúc nhích, đều ở đây cuồng nuốt nước bọt. Đây mới là đại hiền nên có phong phạm. Bất động như sơn, động hủy thiên diệt địa. Làm cho thế gian sinh linh ngủ đông. Kim Lân tộc Lân Vương thật đáng sợ. Đây mới thật sự là đại hiền. Chỉ là trong cơ thể sôi trào sát ý, cũng không phải là bình thường người có thể chống đỡ. Đúng vậy a, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Nguyên bản là cùng Kim Lân tộc có thù, bây giờ lại còn dám nhảy ra ngoài ngăn cản Lân Vương đường. Rõ ràng cho thấy tự tìm tử lộ. Bất quá hắn vẫn lạc cũng tốt. Trong khoảng thời gian này bị hắn cướp được tạo hóa thật sự là nhiều lắm. Chỉ cần hắn còn sống nhất thiên, đối với tộc trong thiên kiêu chính là một cái uy hiếp to lớn. Hy vọng Lân Vương có thể đem hắn cho diệt trừ đi. Cái này tiểu xúc sinh gần nhất quá tùy tiện. Thật đúng là lấy vì thiên hạ không ai có thể trị được hắn sao? Mỗi bên đại tộc quần cường giả trong con ngươi lóng lánh sát mang. Nếu như bọn họ có thể đến gần lời nói, nhất định sẽ tự thân xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Đại đa số người ở trong tay của hắn bị thua thiệt. Làm sao có thể bỏ qua hắn? Lân Vương bàn tay cao lơ lửng giữa trời, vắt ngang ức vạn dặm thương khung. Trong lòng bàn tay có đại đạo sát phạt đang đan xen. Điên cuồng rơi xuống, cái này một mảnh nhuốm máu ranh giới trầm xuống, tựa hồ không chịu nổi cái kia cổ vô cùng thánh uy. Tiểu xúc sinh, thế gian này đại hiền cũng phân là đẳng cấp, Lân Vương công phạt hung mãnh không ai bằng. Hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng điệp huyết tràng cảnh, nộ quát lên, bản vương mỗi một cảnh giới đều xông vào vô thượng kỳ, thậm chí vào qua vô tướng cửa. Coi như ngươi nhục thân cường thịnh trở lại, gặp phải ta, ngươi cũng bất quá là trên đất bùn nhão. Nếu muốn cùng ta đối kháng, tiếp qua mấy triệu năm, e rằng còn có cơ hội này. Một trưởng kia chém giết xuống, chư thiên tinh đấu bị chấn nát, đến chỗ có thể thấy được hừng hực tinh hà cuộn, như này bá tuyệt cửu thiên tràng cảnh, làm cho vô số sinh linh nhiệt huyết sôi trào. Ông Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, trong cơ thể khí huyết sôi trào nặng nề không gì sánh được. Như có mấy vạn đạo chân long thức tỉnh, thổ tức kinh sợ hoàn vũ, cái kia đạo vô cùng lực lượng, đơn giản tan vỡ sơn hà, một phe này vô tận sơn hà rách nát không chịu nổi. Bụi bặm cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng, đối mặt nhất tôn vô địch thiên kiêu chinh phạt. Coi như là thái cổ đạo tràng cũng không chịu nổi đi. Không vào chảy thủ đoạn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vân Hoàng huy quyền oanh sát đi ra ngoài. Một kích kia mang theo lấy hủy thiên thần uy. Hàng tỷ trọng bá tuyệt khí huyết bạo động. Đem thiên khung đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Cường thịnh khí lưu ba động. Từng ngọn cao vút trong mây núi đồi bị san thành bình địa. Huyết trào cửu trọng thiên, Lân Vương công phạt bị đánh nát, bàn tay của hắn chảy máu, xương trắng ơn ẩn, cái kia đạo mạnh mẽ công kích, ngạnh sinh sinh đưa hắn bước cho lui mấy chục bước, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa cho đạp sập. Cái kia từng cái đen nhánh đại trong khe, phún ra ngoài huyết sát khí lưu dị thường kinh người. Nếu như tu vi yếu nhỏ sinh linh rơi xuống đi vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị chỉnh thành huyết vụ. Hí, thấy lần này tràng cảnh, mỗi bên đại tộc quần cường giả ngược lại hút lương khí. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, hoàn toàn không có có bên ngoài tâm tình của nó. Hắn dĩ nhiên đem Lân Vương cho đẩy lui. Điều này sao có thể? Ta không sẽ là còn đang nằm mơ đi. Lân Vương bị một cái tiểu bối cho đẩy lui. Cái này quá bất khả tư nghị. Lẽ nào hôm nay Vân Hoàng đứng hàng chư thiên chí tôn sao? Cái này không quá tinh tường. Bất quá, coi như hắn còn chưa bước vào chư thiên chí tôn hàng ngũ, cũng không kém thiếu. Nhất tôn vô địch cùng cảnh giới đại hiền cũng không thể đưa hắn trấn áp. Đương thế trẻ tuổi trung, sợ rằng tìm không được người có thể sánh vai cùng hắn. Đúng vậy a, phỏng chừng thế hệ trước cường giả trung, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn đối kháng. Vân Hoàng quá yêu nghiệt, nhân chứng nhất tôn trẻ tuổi vô địch thiên kiêu quật khởi. Bọn họ thật rất may mắn, nhưng này phần may mắn bọn họ thà rằng không cần. Vân Hoàng càng là mạnh mẽ, đối với hắn nhóm đả kích lại càng lớn. Dù sao trong mắt bọn họ con kiến hôi đứng ở đỉnh phong. Đây là trần trụi vẽ mặt, những thứ kia từng nhục nhã qua Vân Hoàng người, lão khuôn mặt không khỏi đau rát. Cùng Vân Hoàng là địch, thật là rất nhược trí tuyển trạch. Bước vào qua vô tướng cửa để ngươi quên ai mới là cái này thiên địa đại đạo chủ tề sao? Vân Hoàng mâu quang lành lạnh, lạnh lùng nói, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ta còn thực sự chẳng bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đừng nói ngươi chỉ là bước vào vô tướng cửa, coi như ngươi thông thấu đại đạo bổn nguyên, ở trong mắt ta, ngươi vẫn là một cái loài bò sát. Bóp chết người thật khỏi cần phí quá lớn tinh thần. Lân Vương cảm nhận được vô tận nhục nhã, cơn giận này hắn không nuốt trôi. Một cái rốt nát tiểu bối mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt của hắn diễu võ dương oai? Tiểu súc sinh, người chớ nên đắc ý vong hình, hiện tại quỵ cúi xuống thủ, bản vương có lẽ sẽ suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Lân Vương mặc dù đã thụ thương, nhưng hắn trong cơ thể phiên trào khí tức như trước mênh mông không ai bằng. Như thiên quân vạn mã rơi xuống, thần lực thao thiên, trong nháy mắt liền có thể mở thiên đoạn địa. A hát, Vân Hoàng câu môi cười cười, lại tựa như đang cười Lân Vương vô tri, chết đã đến nơi còn không biết trêu chọc như thế nào tồn tại. Cũng là thật đáng thương, uy hiếp ngữ có vô số người nói với ta. Có thể những người đó đều đã thành một bộ khô xương. Duy chỉ có ta còn một mạch sống. Vân Hoàng tà mị nói. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Tử vong đối với ngươi cái này chủng rốt nát loài bò sát mà nói, chắc là nhất chủng giải thoát. Đừng tại làm vô vị dãy rủa. Ngươi dãy rủa ở trong mắt ta, chỉ là một ít đáng thương cử động. Đồ chán sống. Lân Vương đã không thể nhịn được nữa, lồng ngực tràn đầy lửa giận. Cái này tiểu súc sinh hết lần này đến lần khác khiêu khích uy nghiêm của hắn, hắn sẽ không lại lưu thủ. Tiểu súc sinh, đây là ngươi bức bản vương, hôm nay ta tuyệt không cho phép ngươi sống mà đi ra Băng Hoàng cung. Sát ý ngút trời tràn ngập hư không, dữ tợn trong khe có núi thây biển máu tràng cảnh ở hiển hóa. Bên trong chứa sát phạt kinh thiên động địa, cái này một mảnh tiên khung như muốn bị đập vụn, những thứ kia xem cuộc chiến cường giả kinh hãi liên tục. Trong lòng trang bị đầy đủ sợ hãi, ầm ầm, Lân Vương đạp khoảng không mà đứng, trực tiếp tế xuất đại sát khí, hắn muốn Vân Hoàng chết không có chỗ chôn. Đó là một đoạn long cốt, kéo dài qua nghìn vạn dặm thương vũ. Toàn thân lóe lên đen thùi quang mang, Lân Vương vũ động cái kia một đoạn long cốt, tóe ra sơn vỡ hải rách khí thế, đạo uy nặng nề không ai bằng. Hắn thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết tới, trong lúc nhất thời dũng không thể đỡ. Giáo dục 123 mạng văn học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.